Trở lại 1998. Chương 100, Phùng Thanh Hoa xuất hiện 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Cái gì cũng không nói. Chẳng qua là đang nướng lò nổi lửa sau. Trước tiên mổ xẻ 3 cái đại quả cà đặt ở nướng trên mạng. Sau đó, tối hôm đó Từ Đồng Lâm rốt cuộc ăn đến hắn trông đợi đã lâu nướng quả cà. Ăn vào cái thứ nhất thời điểm, Từ Đồng Đạo nhìn thấy hắn một đôi mắt rất vui vẻ địa híp lại. Trong bụng đã là buồn cười, cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Hắn trong lòng kiểm điểm chính mình, mang Từ Đồng Lâm tới huyện thành này nhiều ngày như vậy. Nướng quả cà bán đi nhiều như vậy phần, lại một lần cũng không có khiến Từ Đồng Lâm nếm được mùi vị. Thật ra thì chính hắn cũng không có đứng đắn hưởng qua chính mình nướng quả cà. Mỗi lần thử vị cũng chỉ là dùng tâm trúc ở nướng xong quả cà lên sen vào một chút. Sau đó nếm một chút trên cây thăm bằng trúc dính nước. Bản thân hắn không phải là một thèm ăn người. Ăn đến mỹ thực, hắn cũng cao hứng. Nhưng nếu như không ăn được, hắn cũng sẽ không đặc biệt muốn. Chính hắn là người như vậy. Liền trong lúc vô tình bỏ quên Từ Đồng Lâm cảm thụ. Từ Đồng Lâm kia một thân thịt béo, thật ra thì đã sớm bại lộ miệng hắn tham bí mật. Ai, Tiểu Đạo ngươi mau nhìn Trương Đầu Chọc, ngươi xem hắn đang làm gì? Ồ, hắn hôm nay cũng mua mở ra tủ rồi hả? Vừa ăn 2 cái nướng quả cà Từ Đồng Lâm, bỗng nhiên chỉ Trương Đầu Chọc bên kia kêu Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Trương Đầu Chọc tối nay lò nướng cách đó không xa. Cũng có một máy mở ra tủ. Liếc mắt cũng là một máy tân mở ra tủ. Khiến Từ Đồng Đạo lấm lét là. Trương Đầu Chọc lúc này đang ở leo cây. Vô hình. Khiến Từ Đồng Đạo nhớ lại nguyên thời không phim hoạt hình. Hùng qua lại trong Đầu Chọc cường leo cây hình ảnh. Tiểu Đạo. Ngươi nói hắn đang làm gì vậy đây? Cây kia lên sẽ không có ổ chim chứ? Từ Đồng Lâm ở Từ Đồng Đạo bên cạnh lẩm bẩm. Từ Đồng Đạo hí mắt nhìn một chút Đầu Chọc cường trèo cây kia ngô đồng thụ. Nhìn chừng mấy mắt, đều không nhìn thấy trên cây có ổ chim. Nhưng lại chú ý tới Trương Đầu Chọc bên hông thật giống như trói một sợi dây điện. Lúc này... Bên hông buộc toàn hồng khăn choàng làm bếp hí Tiểu Thiến cũng đi tới. Trần chờ thuyết, hẳn là đang cho hắn mở ra tủ kéo dây điện đi. Nàng vừa nói như thế. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đều cảm thấy có khả năng rất lớn. Dù sao Trương Đầu Chọc gian hàng nơi ấy. Sắp xếp một máy mở ra tủ không gian có chính là. Nhưng muốn kéo một sợi dây điện nhưng không dễ dàng. Nơi đó cũng không có một cái khác tiệm bán báo. Cũng không có khác có điện tiệm nhỏ. Đúng rồi. Người mập mạp kia mở ra tủ là từ nơi nào dựng điện à? Từ Đồng Lâm bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Câu trả lời cũng không khó tìm. Từ Đồng Đạo cùng Hí Tiểu Thiến đều theo bản năng dùng ánh mắt đi tìm lỗ bàn tử bộ kia mở ra tủ dây điện đi về phía. Rất nhanh thì chú ý tới lỗ mập mạp dây điện cũng là từ một cây ngô đồng thụ lên kéo xuống. Ngô đồng thụ lên bản thân không có điện. Thế nhưng cái hồng sắc dây điện nhưng ở thân cây cao vài thước không trung. Ngang qua lối đi bộ trống không. Sau đó cột vào mã lộ đối diện một cái khác cây ngô đồng thụ lên. Mà mã lộ đối diện có chính là có điện cửa hàng mặt tiền. Xem ra lỗ mập mạp mở ra tủ là từ mã lộ đối diện trong tiệm nhận lấy điện. Ai, Tiểu Thiến tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Từ Đồng Lâm bỗng nhiên xoay mặt nói chuyện với Hí Tiểu Thiến. Hí Tiểu Thiến cùng Từ Đồng Đạo đều tò mò nhìn về hắn. Hí Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi hỏi a. Từ Đồng Lâm nghiêng đầu lại nhìn mắt leo cây Trương Đầu Chọc. Tiểu Thiến. Chúng ta tới đây trong cũng có một chút cuộc sống. Làm sao Trương Đầu Chọc vẫn luôn là một người làm ăn đây? Lão bà hắn đây. Làm sao không giống lỗ bàn tử như vậy cùng lão bà đồng thời bán a? Đừng nói. Cái vấn đề này, Từ Đồng Đạo cũng có chút hiếu kỳ. Hí Tiểu Thiến nghe xong vấn đề, vừa cười hả, nghe nói lão bà hắn chết đến mấy năm rồi, hắn lại không nỡ bỏ tiêu tiền mời người, dĩ nhiên là chỉ có thể hắn bản thân một người làm. Chết, hắn tuổi không lớn lắm chứ, khối này liền chết lão bà. Từ Đồng Lâm thật bất ngờ, Từ Đồng Đạo khẽ nhíu chân mày, xoay mặt nhìn về phía đã leo đến trên cây Trương Đầu Trọc. Hắn cũng không có bởi vì chuyện này mà đồng tình Trương Đầu Trọc. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Quả nhiên nhân tuổi tác một đại, đều sẽ có điểm cố sự. Hắn hí mắt nhìn Trương Đầu Trọc thời điểm, lỗ tai nghe Hí Tiểu Thiến thuyết. Đúng a, hắn tối đa cũng liền 40-50 tuổi đi. Nhưng nghe thuyết lão bà hắn đã chết đến mấy năm rồi. Nghe nói hắn cùng con trai quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Con của hắn bình thường ở bên ngoài đi làm. 2 năm qua hết năm cũng chưa trở lại trôi qua. Thứ này cũng ngang với Trương Đầu Trọc cuộc sống bây giờ cùng một cái lão quang côn không sai biệt lắm. Từ Đồng Đạo tâm lý lóe lên ý nghĩ này. Bỗng nhiên, hắn nửa hí cặp mắt vi vi trợn to. Biểu tình cũng biến thành kinh ngạc. Một chiếc hồng sắc xe đạp kỵ đến Trương Đầu Trọc gian hàng nơi ấy. Một tên thân cao đại khái 1m6 mấy, màu da trắng nõn, mặc một bộ áo đầm màu trắng cô gái trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy leo đến trên cây Trương Đầu Trọc, nàng lập tức dừng lại xong xe đạp. Sau đó đi nhanh đến dưới gốc cây kia, ngửa mặt lên cùng trên cây Trương Đầu Trọc nói gì. Bởi vì có xa mấy chục mét, Từ Đồng Đạo không nghe được nàng đang cùng Trương Đầu Trọc nói cái gì. Nhưng lúc này trời còn chưa tối, ánh nắng chiều chiếu vào nàng trắng nõn trứng ngỗng trên mặt, khiến Từ Đồng Đạo có thể thấy rõ mặt của nàng. Nàng làm sao tới nơi này? Biểu tẩu, đây không phải là Phùng Thanh Hoa sao? Một khắc kia, Từ Đồng Đạo thật có chút mộng. Phùng Thanh Hoa nữ nhân này, chính là nguyên thời không hắn biểu ca cắt lương tài lão bà. Tính tình lãnh đạm, nhưng chị ra có đạo, là hắn Từ Đồng Đạo biểu tẩu. Nếu như ở huyện này thành khác bất kỳ địa phương nào nhìn thấy nàng, Từ Đồng Đạo cũng sẽ không giống bây giờ kinh ngạc như vậy. Nơi này là nơi nào à, gió trăng vô biên một cái khoái hoạt đường phố. Hơn nữa, nàng cùng tên đầu chọc kia Trương có thể nói cái gì vậy? Nàng chẳng lẽ là cố ý đến tìm Trương Đầu Chọc gian hàng mua nướng? Không thể đi, Từ Đồng Đạo cảm thấy nàng đến tìm Trương Đầu Chọc mua nướng có khả năng rất nhỏ. Bởi vì Trương Đầu Chọc nướng gì đó, là trên con đường này toàn bộ than nướng trong mùi vị kém nhất. Cho nên, Phùng Thanh Hoa nếu như là đến mua thịt nướng, Trương Đầu Chọc lò nướng tiền không người, nàng hoàn toàn có thể hướng tiến tới mấy bước, lỗ mập mạp than nướng cùng Trương Đầu Chọc gian hàng trước khi đây. Hay hoặc là đến hắn Từ Đồng Đạo nơi này mua. Ngược lại nàng cưỡi xe đạp, đặng hai chân lại tới. Hắn Từ Đồng Đạo than nướng nhìn có thể so với Trương Đầu Chọc gian hàng lớn không chỉ gấp đôi. Không được, không được, như vậy sao được chứ? Một tháng cao 50, thiếu một phần cũng không được. Ngươi liền đừng ở chỗ này theo ta khua môi múa mép rồi. Ta liền hỏi ngươi một tháng cao 50 có được hay không? Trên cây Trương Đầu Chọc lên tiếng. Hắn giọng tương đối lớn. Từ Đồng Đạo ngồi ở ngoài mấy chục thước đều nghe. Nhưng dưới tảng cây Phùng Thanh Hoa lại nói những gì, Từ Đồng Đạo liền hoàn toàn không nghe rõ rồi. Một tháng cao 50. Đồ chơi gì cao 50? Phùng Thanh Hoa cùng tên chọc đầu này Trương còn có cái gì giao dịch hay sao? Từ Đồng Đạo một ót nghi vấn. Cau mày suy nghĩ một chút. Theo bản năng đứng lên hướng bên kia đi tới. Phùng Thanh Hoa dù sao cũng là hắn nguyên lai biểu tẩu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đời này cũng sẽ là hắn biểu tẩu. Mà hắn biểu ca cắt lương tài đối tốt với hắn. Cho nên, nhìn thấy Phùng Thanh Hoa cùng Trương Đầu Chọc thật giống như có chuyện gì nan giải. Từ Đồng Đạo liền có chút ngồi không yên. Muốn đi nghe một chút nhìn.